Kansasu Kiyoshisu thiên thê truy đuổi. Chương 39, mùa hè sôi động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết hanh khô nóng bức đến cực điểm như thế này, làm tâm tình của người bình thường thật khó chịu. Akaori đứng ở bóng cây, xem phía xa xa dãy phòng học dưới cái nắng rực lửa bốc lên từng đợt khói trắng. Quay đầu bỏ đi, nóng bức như thế này. Học hành gì đó miễn đi, nóng đến mỡ tan, chất xám cũng bốc hơi hết mẹ rồi. Chắc phải đi đến hồ bên cơ sở chính một chuyến. Akaori trốn dưới bóng cây, mân mê đi xuống núi. Lúc này tiếng chuông điện thoại bên trong giỏ sách của cô vang lên từng đợt, vang vọng bên trong khu rừng. Moshi, Nikki trên đầu đeo kính bơi, nhàn nhã nằm trên ghế dài nghe điện thoại. Cậu đang ở trong lớp học sao? Akaori nghe đầu dây bên kia là Nikki giọng nói. Nghi hoặc, cậu không ở trong lớp. Endo Nikki, cúp học không phải là việc một cái học sinh tốt nên làm. Ha ha ha ha, Nikki bật cười nhạt nhẽo. Thế học sinh tốt Shimizu Akaori đang ở đâu ấy nhỉ? Tôi, chuẩn bị cúp học. Akaori xem xung quanh rừng cây, nhớ lại chính mình phía trước câu nói, nuốt trở lại vế sau. Cô thở ra một ngụm khí, nghiêm chỉnh đánh trống lảng. Dù sao thì, cũng không phải việc của cậu. Akaori mới không đời nào nói cho cậu ta rằng cô cũng cúp học. Mất mặt, Nikki đảo một vòng mắt banh miệng cười. Chết sĩ diện Akaori, cậu ta mới không rảnh đâu đi đôi cô. Ở phía sau dãy phòng học có một cái ao. Đi khoảng 10 mét về phía đông thì tới. Chạy nhanh đến đây. Akaori quay đầu nhìn cao cao đoạn đường mòn, híp mắt cười. Chậm, Nikki nghe đầu dây bên kia truyền đến đô đô đô thanh âm. Sắc mặt nghi hoặc, chậm, cái gì chậm? Nhưng thực nhanh cậu ta liền ném điện thoại sang một bên. Cùng lớp e hội hợp, quản Akaori cái gì chậm? Nikki em như thế nào ở chỗ này? Koro, Sensei Suktu chỉ vào đang nằm trên ghế dài Nikki. Nhỏ nhỏ con mắt dựng lên chừng cậu ta. Nơi này thực bí ẩn. Thằng nhóc này như thế nào biết? Nikki xem chố mắt mọi người. Xua xua tay nói. Ha ha ha, em đang chờ mọi người đâu. Nhanh lên, đi bơi thôi. Akaori đi vòng đến khu hồ bơi ở khuôn viên chính. Hiện tại đang là giờ học cho nên ở đây cũng không có ai. Akaori diện đồ bơi của trường. Đứng trước thật lớn một cái hồ. Vui vẻ ra mặt, cô đeo kính bơi leo lên thanh cao 10 mét. Từ đó nhảy xuống. Giữa không trung còn lộn hai vòng xinh đẹp. Đầu lao thẳng xuống mặt nước. Lẳng lặng mặt hồ tạo thành những đợt sóng nhỏ. Nước bắn tung tóe, nước hồ mát lạnh. Xóa tan cái nóng oi bức kinh người. Akaori sải tay bơi đến hồ bên kia. Lúc này bên ngoài hồ bơi cửa, đoàn người tiến vào. Đi đầu là Asano Gatsu, hội trưởng hội học sinh, con trai ngài hiệu trưởng đáng kính. Shimizu Akaori, cậu ta làm gì ở đây? Lớp 3, A tiến vào hồ bơi. Nhìn đứng trên thành cao nhảy xuống Akaori, châu đầu ghé tai xôn xao. Asano Gatsu xem trên thành cao Akaori. Cô ngã lưng, bật ngược từ trên cao nhảy xuống. Cậu ta xem lộn trên không trung Akaori, ánh mắt thẳng lăng lăng. Cậu ta cũng thực mặt dày, dám tới đây cơ đấy. Mấy cái nữ sinh lớp A châu đầu ghé tai nói nhỏ. Akaori hiện tại học lớp E, căn bản không hề cùng đẳng cấp với bọn họ. Cho dù đứng thứ nhất lại làm sao vậy? Cũng chỉ là ở dưới đất sâu mọt thôi. Chẳng lẽ cậu ta không cảm thấy xấu hổ khi ở cái lớp E rách nát kia hay sao? Araki Teppi, trưởng câu lạc bộ phát thanh truyền hình. Cậu ấy đã từng nói chính mình có lý do. Không nhớ hay sao? Asano chưa tỏ cái gì thái độ. Chỉ nhàn nhạt nói. Lý do, Kozama Nachuhiko khặc khặc cười. Xứng với khuôn mặt quái gở của cậu ta. Chấm, mình xem cậu ta là thực sự muốn ở cái lớp đó thì đúng hơn. Chả thể hiểu nổi suy nghĩ thích làm một con mọt. Sakakibara Zen vuốt tóc, soái khí ngời ngời nói. Không thể hiểu được, Akauri từ mặt nước trồi dậy, thở ra một ngụm khí. Cô xem phía xa xa một đám người, tháo ra kính bơi leo lên bờ. Phiền thực, chưa bơi được bao nhiêu à, Akauri đi lên bờ mở ra bọc. Lấy ra một cái mỏng dài áo mặc vào rồi rời đi. Chờ một chút, thôi nào đừng cổ hủ như thế chứ. Koro, Sensei, té nước này, Mọi người, hay, nói tới tiếng hét như vịt chết của Koro. Sensei, hẳn là chúng ta nên quay lại thời gian một chút. Ở cái, ao, phía sau cơ sở cũ, đã bị Koro, Sensei hô biến một cách thần kỳ trở thành một cái hồ bơi siêu xịn. Một cái hồ bơi ngoài trời, ngay tại thời điểm nóng như lửa đốt này. Lớp e sung sướng đến bay lên. Nhưng mà, hoét hoét hoét, Koro ngậm trong miệng cái còi. Dùng hết sức từ khi ra đời tới nay ra sức thổi. Thổi đến rung trời kèm theo các loại bắt bẻ. Hoét, Kimura, Kun, không được chạy trên bờ. Trượt ngã thì nguy hiểm lắm đấy. Hoét hoét, Nakamura, Hara, không được ngụp nước lâu quá. Chết đuối bây giờ. Okajima không được chụp ảnh nữa. Hoét, Hajama đừng có ở đó đọc sách nữa, xuống bơi đi. Sugaza, trong hồ bơi công cộng không được xăm mình, nghe chưa? Hoét hoét hoét, hoét hoét hoét, tài đều sắp điếc, học sinh lớp E ồn ào một cách man dở. Ông cứ ngồi đó như vua vậy. Mặc dù tụi này rất biết ơn nhưng chán ông quá rồi đấy. Nghe cho kỹ đây. Thầy chọn chỗ này đều có kế hoạch hết rồi đấy nhé. Koro, Sensei cười một cách âm trầm. Có thể thấy được ông ta hết sức căng thẳng. Các em đã đến đây thì phải bơi lội nhiệt tình mới được. Cho nên, Koro, Sensei được thêm một điểm yếu nữa. Điểm yếu thứ 22. Nội quy bơi lội rất khắt khe. Nikki mặt người da đen dấu chấm hỏi. Yếu chỗ nào? Và sau đó diễn biến như ở trên. Nikki ở cách đó không xa xem Kama kéo chiếc ghế đổ xuống. Koro, Sensei cũng từ đó đổ xuống. Và đồng thời kèm theo là thất thanh tiếng hét. Điều này gợi lên cho lớp E một suy nghĩ. Phải chăng, Koro, Sensei, sợ nước, chờ một chút. Đường đi bị Asano chắn ngang. Akauri bất động thanh sắc lùi lại nửa bước. Cô quay đầu nhìn cậu ta, nhàn nhạt hỏi, có chuyện gì sao? Asano, San, cách chương.